chú là của em, chương 699, tôi có Lệ Minh Viễn chị có không? Góc truyện audio.com, nhưng em họ à, tại sao em có thể, còn chị thì không thể? Tôi có Lệ Minh Viễn, chị có không? Nhưng mà chị cũng có thể dựa vào mối quan hệ của em mà. Loại chuyện vừa rồi chị gặp là chuyện thường ngày trong giới giải trí. Đám người hành động khiếm nhã một cách trắng trợn như vậy, chị tính xử lý như nào? Tôi đã tận mắt chứng kiến một số nữ diễn viên nổi tiếng hay những người trong giới thượng lưu trực tiếp bị chỉ trích hoặc bị kéo vào nhà vệ sinh công cộng ép làm những chuyện đồi bại. Nếu dám chống cự, họ lập tức bị tát ngay trước mặt công chúng. Chị có chắc là chị vẫn muốn dấn thân vào giới giải trí không? Trương Bảo Hồng tức giận cau mày nói. Sao cô lại làm quá câu chuyện lên như vậy? Tô Noãn Tâm, chỉ vì cô không muốn tôi tham gia vào giới giải trí nên cô mới dọa tôi sợ đúng không? Dương Diễm nhíu mày khó chịu. Trương Bảo Hồng, cô đúng là không biết vị trí của mình ở đâu mà, Noãn Tâm đã có ý nhắc nhở cô rồi. Chúng tôi cũng đã từng được chứng kiến những chuyện đấy. Vậy xuất thân tầm thường như cô, không phải cũng có thể đóng phim sao? Lâm Xuân Mạn nhường mày nói, cậu ấy là do tôi quản lý, gia đình tôi đang điều hành một công ty giải trí, có việc gì ư, cô có ý kiến gì sao? Cô gái này, công ty nhà cô còn ký hợp đồng với nghệ sĩ sao? Tôi thật sự rất muốn đóng phim đó, có được không vậy? Tôi thấy cô muốn nổi tiếng đến mức phát điện rồi. Cô đầu muốn đóng bộ phim nào, cô chỉ muốn danh tiếng mà thôi. Tôi, hai chuyện này đâu có khác gì nhau, tôi sẽ trở nên nổi tiếng sau khi đóng phim. Sẽ có rất nhiều người hâm mộ, cô thông cảm, công ty chúng tôi không ký hợp đồng với loại người như cô. Noãn Tâm, chị tốt xấu gì cũng là chị họ của em, vậy em giúp chị với. Mẹ của chị và chị gái chị đã đến tập đoàn quốc doanh tìm mẹ em để thu xếp công việc cho chị gái chị rồi. Mẹ em vì tình xưa nghĩa cũ đã nói rằng sẽ cân nhắc chuyện này, em cũng giúp chị vậy đi. Hồi nhỏ chị gái chị đã bắt nạt em rất nhiều, vì ở cùng chị gái, chị cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, vậy nên mới có thái độ không tốt với em. Im web chú yên, cách chương.